Chương 1. 221 van ở tiêu tiết. Hai người trở lại tiệc tối, thái tử lại cùng thành chủ hàn huyên hai câu. Cố Thanh Phong đã thu được thuộc hạ báo cáo, toàn bộ khố phòng đã bị nháy mắt chuyển không. Trong lòng đối tiểu cô nương càng kính sợ hơn, nghĩ thầm tiểu cô nương nội giới khẳng định không hề tờ mở thừa nờ dê, vì lẽ đó phất hiểu tông cái kia lý tưởng, muốn thăm dò tiểu cô nương, đứng núi chịu sào liền gặp vận rủi lớn. Chậc chậc, về sau chính mình có thể muốn ra y bao nhiêu điểm tâm, ngàn vạn muốn ước thúc thuộc hạ, không có thể tùy tiện đắc tội tiểu cô nương. Cố Thanh Phong lại cùng người khác người nhắc lên ngày kia vạn tiêu tiết, từ giữa trưa bắt đầu vẫn cứ tổ chức đến trong đêm. Kể từ thi khôi hòa lên, trong thành thật lâu không có làm qua cỡ lớn ngu dân hoạt động, bởi vậy cố thành chủ ngược lại là rất coi trọng lần này hoạt động. Vạn tiêu tiết hoạt động an bài xuống dưới, toàn bộ Tây Cửu Thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Thêm tất cả mọi người nghe nói, vạn tiêu tiết bên trong chiến thắng 3 hạng đầu được chủ, có thể theo thứ tự đạt được 100 cân, 50, 20 cân lương thực, tất cả mọi người QNZ đều đi theo hưng phấn lên. Từng nhà đều buôn bán đem hoa cỏ cho dọn đi đại quảng trường lên, đăng ký tham gia cuộc tỷ thí này, từng cái ma quyền sát trưởng, chạy lương thực đi. Này muốn đổi trước kia, vạn tiêu tiết đầu danh được chủ ban thưởng thế nhưng là 100 kim, cứ như vậy, những cái kia giàu gia đình đều chẳng muốn đi tham gia đâu, bình thường đều là tiểu môn tiểu hộ cố gắng dự thi, chạy 100 kim đi. Nhưng bây giờ à, liền trong thành phú hộ đều cùng nhau xuất động, thu xếp bước lên ra khỏi nhà nhất quý báo hoa cỏ. Bưng lấy đi quảng trường đăng ký. Có thể thấy được đầu năm nay, vàng bạc cái gì, nửa phần đều không có lương thực tới chân quý. Toàn thành hoạt động, thành chủ còn cố ý ra lệnh, chuẩn đông thành thành tây dân nghèo cũng có thể đến đây bên trong thành thưởng thức. Chỉ bất quá những dân nghèo này tiến vào bên trong thành quan tạp trước, cần muốn tiến hành nhất định kiểm tra, không thể tùy thân mang theo bất luận cái gì duệ khí. Kể từ đó, Tây Cửu Thành từ 80 tuổi lao thái, cho tới 78 tuổi nhi đồng. Người người đều nói chuyện say xưa vạn tiêu tiết một chuyện, khuê bên trong các hảo hữu top 5 top 3, thương lượng ngày ấy kết bạn mà bơi. Đêm nay bữa tối 10 phần, Tiêu Mục rốt cục nghề mặt dự tiệc, để Kiều Trung Bang vợ chồng rất là vui vẻ. Tiểu Bạch Tiêu vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức buông xuống đôi đuôi trong tay, ủy khuất khuất đứng dậy nhường chỗ ngồi. Một bộ khúng núm bộ dạng, chui vào Kiều Lao Thái bên người, sát bên Lao Thái đứng, tựa như cái không ra gì tiểu tức phụ. Tiểu Mục căn bản ngay cả khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn cho đóa này hoa trắng, vẫn cùng cha mẹ nhị thúc lên tiếng chào, liền ngồi xuống ăn cơm. Tại thược dược tiểu thư này nếm thử cái kia, hung hăng chia thức ăn bên trong, hưởng dụng dừng lại không tệ bữa tối. Ôn Như Huyền len lén dò xét đứa trẻ một chút, trong mắt lưu chuyển qua vẻ tức giận. Bàn ăn thượng vậy như vậy phong phú thức ăn, người một nhà này vui vẻ hòa thuận ăn, hoàn toàn không đem nàng nhìn ở trong mắt. Trừ cô mẫu yêu thương nàng, lôi kéo tay của nàng để nàng ngồi xuống cùng nhau ăn, những người khác giống như là làm nàng người tàng hình, đối nàng lại có mấy phần làm như không thấy. Liền ngay từ đầu thái độ đối nàng 10 phần không tệ Ngụy Tử Cẩm, hai ngày này cũng đối với nàng nhạt rất nhiều, cơ vốn không thế nào cùng với nàng trò chuyện nói chuyện, để nàng ngay cả lấy lòng cũng không thể nào hạ thủ. Quả thực lệnh nhân khí buồn bực còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên tới Kiều gia lúc. Người nhà này đối với mình vẫn là 10 phần thân mật, có thế kể từ Kiều một cái kia tiểu tiện nhân trở về, đây hết thể đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiều Lao Thái để bên người phục vụ từ nương đi cho Ôn Như Huyền tăng thêm cái băng, Ôn Như Huyền khó khăn lắm ngồi xuống nửa cái mông. Kiều Mục liền không nhẹ không nặng thả ra trong tay chén nhỏ, một mặt mặt không chút thay đổi nói, "A no, cha mẹ, nữ nhi xin được cáo lui trước." Đám người ý tứ này tỏ vẻ lại rõ ràng bất quá đây chính là không chào đón A.